Lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn động, Alpha triển vọng học viện quân sự vì nghèo bán thân. Vết cắn sau gáy là do lão già B3N Thái để lại. Chủ thớt, tin nóng hồi, mọi người còn nhớ Sở Thập Hàm không? Cái Alpha cấp S trong đám tân sinh viên ấy. Tin này tôi lấy được từ một nguồn ẩn danh. Cậu ta vì tiền mà bị một lão già B3N Thái bao nuôi. Đừng bảo tôi nói xạo. Có ảnh làm chứng đây. Ảnh vết cắn sau gáy Sở Thập Hàm. JPG, 2L chỉ là dân ăn hóng. Trời đất ơi, thật luôn à. Không ngờ Sở Thập Hàm lại là kiểu người này. 3L opa upa upa. Này, chỉ là một vết cắn thôi mà. Cũng chứng minh được gì đâu. Tôi nghe nói có vài Omega cũng có thói quen cắn bạn đời Alpha mà. 4L gu của tôi rất khác người. Ôi, quá đỗi gợi cảm. Sở Thập Hàm vốn nổi tiếng là sát thần, vậy mà sau gáy trắng lạch lại có một vết cắn đỏ. À, 5L mỗi ngày 500 bài thể dục chiến đấu. Lầu trên đi viết tiểu thuyết đi. Gợi cảm cái gì? Cả 3L nữa. Đi khám mắt đi, vết cắn của Omega làm gì sâu thế? Cái này rõ ràng là do Alpha cắn mà. 6L đọc truyện nửa chừng. Tôi thấy yêu nhau cũng bình thường mà. Dù hiếm nhưng đâu phải là không có. Sao lại kỳ thị chứ? Tạ Diêm dừng tay lướt màn hình. Trước giờ chưa ai nói với anh chuyện yêu nhau là bình thường cả. 7L mỗi ngày 8 bữa. Thôi đi. Cậu là Alpha thì có chịu để Alpha khác cắn không? Là tôi thì nhất định đấm cho một phát. Alpha cấp càng cao thì bản năng chinh phục và cạnh tranh càng mạnh. Huống chi Sở Thập Hàm là Alpha cấp S, 8L tôi thích ngắm trai đẹp. Không phải cảm giác, hả, được một Alpha cấp S cực kỳ phê sao? Hít hà, 9L vịt luộc nước sôi. Thế nên mới có người nghĩ như cậu. Lợi dụng lúc Sở Thập Hàm túng quẫn mà bao nuôi đó mà. Khu 13 liên bang vốn nổi tiếng nghèo mà. 10L máy B, CS, ND, NT đế quốc. Cầm cái mồm lại, bọn quý tộc đế quốc bóc lột dân đen bao năm. Giờ còn dám vu khống liên bang. Sở Thập Hàm là sĩ quan. Liên bang có phụ cấp đầy đủ. Thiếu tiền bọn mày, yêu đương tự do bị bọn mày bịa chuyện. Cái thứ vô học, yêu nhau thì sao? Alpha sao không được Alpha khác cắn? 11L vô ngữ mở cửa đón vô ngữ. Ôi giời, bảo kê chủ nhân à, Alpha đàng hoàng nào lại chịu để Alpha khác cắn? Tự lừa dối bản thân thôi. 12L máy B, CS, ND, NT đế quốc. Alpha đàng hoàng sao không được cắn? Chuyện phòng the bình thường. Còn có người cắn nhau ầm ầm kia. Mày quản nhiều quá, mày bảo Sở Thập Hàm bị lão già bao. Có bằng chứng không? 13L Giang Đại thiếu. Đúng đó, Alpha cắn nhau bình thường mà. Chưa thấy bao giờ à? Sao không phải tình yêu bình thường? Lần này tôi ủng hộ Sở Thập Hàm. 14L tôi thích ngắm trai đẹp. 15L mỗi ngày 8 bữa. 16L tôi thật sự không biết đặt tên. 17L lặn chuyên gia 007. Vãi ò, Giang Đại thiếu gia hôm nay chuyển giới tính à? 18L mỗi ngày 8 bữa. Vãi ò, Giang Đại thiếu gia hôm nay chuyển giới tính à? 19L tôi thích ngắm trai đẹp. Vãi ò, Giang Đại thiếu gia hôm nay chuyển giới tính à? 20L đọc truyện nửa chừng. Này, sao Giang Đại thiếu gia tỏ ra am hiểu thế? Không lẽ thấy chủ đề sắp đi chệch hướng? Chủ thớt ẩn danh lập tức đăng thêm ảnh. Ảnh Sở Thập Hàm đeo vòng cổ. JPG 21L. Chủ thớt không nói nhiều. Xem ảnh đi. Cái vòng cổ này là đồ chơi tình đê ụp bán ở phố 2 gần trường. Dùng để trừng phạt và đỏ mặt. Tình yêu đàng hoàng nào dùng thứ này? chỉ có lão già B3N Thái mới dám bắt đeo thôi. Lão già B3N Thái Tạ Diêm, cái vòng cổ này dùng như thế à? 22L máy B, CS, ND, NT đế quốc. Mày quản người ta đeo gì? Biết đâu cậu ấy thấy đẹp nên đeo thôi. Mai tao đánh bạn cùng phòng tao cũng bắt nó đeo cái này. 23L Giang Đại Thiếu Thiếu Thiếu. Đù má, ai đánh ai, có gan thì đến đây. Xem cuối cùng vòng cổ sẽ ở cổ ai. 24L Đọc Chuyện Nửa Chừng. Hình như biết được gì đó rồi. 25L Mỗi Ngày 8 Bữa. Hình như biết được gì đó rồi. 26L Lặn Chuyên Gia 007. Hình như. 27L Chủ Thớt. Hai đứa trên kia đừng có phá đám. Muốn cãi nhau thì tự mở thread khác đi. Tao đang tố cáo đây này. 28L Giang Đại Thiếu Thiếu Thiếu. Sao? Không ai nghe mày bịa chuyện nên tức à? Ghét nhất cái loại rắt mũi như mày. Không biết nhận tiền bẩn từ đâu mà lắm mồm thế. Đồ, em. 29L máy B. CS, ND, NT đế quốc. Đúng, Sở Thập Hàm là người thế nào tao không biết à. Cần mày ở đây bô bô cái mồm. Đờ, mẹ mày. 3, B, hệ thống. Giang Đại Thiếu Thiếu Thiếu. Máy B, CS. ND, NT đế quốc bị khóa 24 giờ do vi phạm quy tắc ứng xử. Tạ Diêm, khá tốt, ít nhất cũng có người đứng ra bênh vực Sở Thập Hàm. Một bàn tay đột ngột giật lấy thiết bị liên lạc từ tay hắn. Tạ Diêm ngẩng đầu lên, gặp ngay ánh mắt Sở Thập Hàm vừa tắm xong. Tóc còn nhỏ nước, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn. Xem gì mà chăm chú thế? Hay là, nó đẹp hơn em? Sở Thập Hàm mặc chiếc áo sơ mi trắng. Làn nước còn đọng lại khiến lớp vải mỏng càng thêm trong suốt. Lộ ra vài vết hồng mờ ảo đầy ám muội. Tạ Diêm khẽ nhếch môi. Kéo đầu cậu lại gần đến khi mũi chạm mũi. Ừ, không đẹp bằng em. Sở Thập Hàm liếc nhìn hắn. Quay sang xem thiết bị liên lạc. Cậu hiếm khi chủ động N Tạ Diêm. Trừ khi đang cạnh tranh với hàng tá tình nhân online của hắn. Bất ngờ thay, trên màn hình hiện lên thread diễn đàn học viện quân sự. Em chắc muốn xem. Tạ Diêm không định giấu. Có người đang nhắm vào em. Sở Thập Hàm lướt nhanh, ném thiết bị lên giường như chẳng quan tâm. Tay cài nốt chiếc cúc áo cuối cùng. Tiểu Sở không có bình luận gì sao? Cậu kéo ống tay áo, nghiêng đầu nhìn Tạ Diêm, lão già B3N Thái. Tạ Diêm nhướng mày, em lại tập trung vào chi tiết bất ngờ thật. Người giỏi như anh, sao lại là lão già? Sở Thập Hàm chống một chân lên giường, nửa người đè lõm phần đệm cạnh Tạ Diêm, ngón tay mát lạnh luồn vào tóc hắn. Là ca ca của em. Tạ Diêm cảm thấy Sở Thập Hàm có chút đáng yêu. Gặp chuyện như vậy mà trước tiên lại quan tâm đờ ến cảm nhận của hắn. Chỉ là, Tạ Diêm trầm mặc nhìn Sở Thập Hàm. Cậu chỉ phủ nhận hai chữ. Lão già, cái vòng cổ đó, Tạ Diêm hiếm khi giải thích. Anh chỉ tùy tay mua. Chưa từng nghĩ, sao em không nói, sao phải nói. Sở Thập Hàm nghiêng đầu. Rất thích, ca ca. Tạ Diêm nheo mắt. Dường như Sở Thập Hàm dành cho hắn một thứ tình cảm đẹp đẽ không nguyên tắc. Có liên quan đến cái gọi là ân cứu mạng. Hồi đó mình đã làm gì với Sở Thập Hàm mà em ấy làm đến mức này? Tạ Diêm tự hỏi, định giải quyết chuyện này thế nào? Bạn học Sở Thập Hàm. Tạ Diêm giật nhẹ đê, tai cậu. Cần anh giúp không? Không giải quyết. Sở Thập Hàm nhíu mày, tỏ vẻ chán ghét. Họ nói gì, quan trọng à? Thậm chí Sở Thập Hàm còn chẳng bận tâm liệu có ai nhìn thấy vết cắn sau gáy ca ca cắn đó. Thích, về lý thuyết thì không quan trọng. Tạ Diêm bật cười véo vành tai trong tay. Nhưng giờ chuyện đang bị thổi phồng, có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của em. Hắn sẽ trở thành vết nhơ trên con đường công danh của Sở Thập Hàm. Sở Thập Hàm cau mày sâu hơn. Cậu còn phải kiếm tiền mua nhà, công thành danh toại, rồi cưới ca ca. Ca ca khó cưới quá. Tạ Diêm liếc nhìn biểu cảm của Sở Thập Hàm. Thực ra chuyện này không to tát lắm, muốn giải quyết cũng dễ thôi. Sở Thập Hàm nghiêng đầu nhìn hắn. Em công khai một alpha bạn trai nghiêm túc là được. Tạ Diêm buông lời như đếm. Chỉ cần để họ biết em đang hẹn hò bình thường là ổn. Sở Thập Hàm dán mắt vào Tạ Diêm. Công khai ai? Tạ Diêm khẽ cười. Chỉ cần là một alpha tuyệt đối không ảnh hưởng đến sự nghiệp của em. Sở Thập Hàm ngây người. Tạ Diêm với tư cách thiếu tá đế quốc, nếu muốn không ảnh hưởng đến cả hai thì không thể bị Sở Thập Hàm đưa lên mặt báo. Ý Tạ Diêm là bảo cậu tìm một alpha khác. Biểu cảm Sở Thập Hàm lạnh nhạt dần. Tạ thiếu gia muốn em tìm ai? Chán em nhanh thế. Hừm, em đang nghĩ gì thế? Tạ Diêm ngừng lại, bỗng bật cười, tay thong thả véo cằm Sở Thập Hàm. Tiểu Thập Hàm chịu đựng cỡ nào cũng không kêu, sao có thể chán được? Biểu cảm Sở Thập Hàm vẫn lạnh băng. Ý anh là, chỉ cần để họ tưởng em có một alpha bạn trai nghiêm túc là đủ. Không cần danh tính cụ thể, ảnh, đồ dùng sinh hoạt, tin đồn, đều có thể đánh lạc hướng họ. Nét mặt Sở Thập Hàm dịu xuống. Anh đang nói là bạn trai, Tạ Diêm đương nhiên sẽ chủ động phối hợp. Dư luận cần trị bằng dư luận. Anh đã liên hệ Quan Thi Lang đăng bài giúp. Dù gì hắn luôn thích mấy trò này. Sở Thập Hàm ngây người. Tạ Diêm sắp xếp từ khi nào? Ngoài ra, em không thấy kẻ đứng sau bài đăng này cũng rất thú vị sao? Tạ Diêm mở màn hình 3D từ thiết bị liên lạc. Ngón tay đeo găng trắng lướt nhẹ nhàng như biểu diễn. Cho đến khi nhấn phím cuối cùng, đột nhiên, diễn đàn học viện biến thành màn hình đen. Vô số dòng mã tự động chạy lên. Sở Thập Hàm nhìn vào màn hình. Đây là, tình cờ biết chút ít. Truy vết một IP không phải vấn đề. Tạ Diêm nói khiêm tốn. Tường lửa diễn đàn học viện quân sự đâu phải dạng vừa. Một thủ đoạn vụng về. Tạ Diêm bình thản theo dõi dòng mã chạy liên tục. Kẻ đứng sau rất thích suy diễn ác ý, nhưng có vẻ đầu óc không được linh hoạt lắm. Người vừa thù oán Tiểu Thập, vừa đầu óc đần độn, không nhiều, huống chi mấy từ bị lão già bao nuôi vì tiền. Anh tình cờ đã nghe từ miệng một người. Sở Thập Hàm nhíu mày. Lại là dòng mã cuối cùng ngừng chạy. Màn hình hiện lên địa chỉ IP quen thuộc, gia tộc Tạ Đế Quốc. Thật thú vị, suýt nữa thì quên mất. Chuyện lần trước hình như chưa thanh toán xong. Tạ Diêm nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình. Giọng nói lần đầu trộn lẫn hơi thở lạnh lùng. Vừa hay cần về Đế Quốc điều tra vài chuyện. Nhân tiện, vậy thì chuyện cũ và mới tính gộp một thể. Cách chương.